Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, Cường Thế. Ha ha, không nghĩ Hoắc huynh vậy mà ở Quế Dương trụ sở kinh ngạc. Ngụy Duyên cười đến rất là thoải mái. Hắn nhận được tin tức chuẩn bị sẵn, sàng chạy đến Quế Dương. Đã là 5 ngày sau đó, sau khi gặp mặt nhịn, không được trêu chọc câu. Hy vọng bên trên lôi đài, Văn Dài ngươi còn có thể cười được. Hoắc Tuấn cũng không tức giận, chỉ là giọng nói lành lạnh mở miệng yếu. Ớt, sứ quân tự mình chạy tới, vẫn là đi trước bái kiến cho thỏa đáng. Ngay cả sứ quân đều đến, xem ra chuyện không nhỏ a. Ngụy Duyên lấy làm kinh hãi, thu liễm trên mặt ý cười, ngừng tiếng nói. Có, nội tình gì tin tức, người cũng không nên giấu giếm. Không có gì tốt giấu giếm, chờ ngươi bên trên lôi đài, cái gì đều hiểu. Hoắc Tuấn cười hắc hắc, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Duyên có chút bất thiện. Hai người làm Giang Hạ quân thê đội thứ hai, có được thực lực nhất lưu võ tướng, mà lại gia nhập liên minh Giang Hạ quân thời gian không kém bao nhiêu, trong âm thầm tự nhiên thiếu không được các loại tương đối. So với tự thân võ nghệ, so với thủ hạ tướng sĩ tinh nhuệ trình độ, so với khu quân quản quan đạo tu sửa chặng đường, so với chỉ hạ khai phát trình độ, dù sao các loại tương đối đánh đến 10 phần kịch liệt. Chỉ cần là trong Giang Hạ quân đạt tới cấp bậc nhất định người sáng suốt, cũng nhìn ra được giữa hai người minh tranh ám đấu. Chẳng qua đây là một loại tốt cạnh tranh, không gặp lão đại Lưu Kỳ đều không nói chuyện a. Phía dưới văn võ quan viên tự nhiên sẽ chỉ xem náo nhiệt. Lần này Hoắc Tuấn ăn thua thiệt ngầm, hiển nhiên cũng muốn gọi Ngụy Duyên trên lôi đài hảo hảo lĩnh giáo cường giả vu giáo thủ đoạn. Đương nhiên cũng không có cái gì ác ý, chính là Ngụy Duyên mặc dù biết được lần này di nhân khó chơi, nhưng hắn đối tự thân thực lực 10 phần tự tin, nhất lưu cao đoạn tu vi không phải nói đùa. Kết quả bên trên lôi đài vẫn như cũ bị di nhân võ giả cốt bổng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hắn thậm chí cũng không kịp bộc phát tự thân toàn bộ lực lượng, phù một tiếng phun ra một thanh nghịch huyết. Lúc này mới cảm giác ngực bị đè nén khá hơn một chút, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía phế phẩm trên lôi đài, ngẩng đầu khinh thường di nhân cường giả, trong mắt kém chút phun ra lửa. Trong lòng tràn đầy không phục không xóa, mẹ nó, quá mức chủ quan, cũng không có giận dữ xông não. Đầu tiên trở về nhà mình doanh địa, hướng về phía một đám tướng tá xấu hổ giải thích câu. Thế này mới đúng, ngồi cao thượng thủ Lưu Kỳ thỉnh cầu nói. Sứ quân, nào đó nghĩ lại đến, lôi đài, vậy liền lên đi, khoát tay áo, Lưu Kỳ cười tủm tỉm nói. Văn Dài chừng phải cẩn thận. Trên lôi đài di nhân cường giả cũng không đơn giản, cũng có bộc phát dị thuật, không có sai xử ra. Ngụy Duyên sắc mặt biến đen, nhưng không có nói thêm cái gì, quay người đột nhiên nhảy lên phế phẩm lôi đài, nhưng trong lòng thì nhiều hơn mấy phần chú ý cẩn thận. Kết quả coi như đem cương khí thực lực toàn bộ bạo phát đi ra, có được lực lượng kinh khủng Ngụy Duyên ở lực lượng so đấu bên trong vẫn như cũ rơi xuống hạ phong, cuối cùng bị to lớn lực phản chấn chấn động đến gần cốt mỏi như thua trận. Làm sao có thể mạnh như vậy. Lần này Ngụy Duyên không chỉ có riêng chỉ là chịu một chút vết thương nhỏ, thể nội tạng phủ chấn động gần cốt phát nứt, không có 10 ngày nửa tháng tu dưỡng đừng nghĩ tốt lưu loát. Nhưng hắn lại không lo được nhiều như vậy, liên tục chiến bại đối với hắn đả kích cực lớn, nhất thời khó mà tiếp nhận biết bao phiền muộn. Người ta chủ tu chính là lực lượng, theo đuổi là cực hạn lực lượng. Lưu Kỳ thanh âm phiêu đãng lọt vào tai, trong giọng nói tràn đầy khó chịu. Người lấy ngắn kích dài, tự nhiên bị bại lưu loát dứt khoát. Đúng a, Ngụy Duyên đột nhiên kịp phản ứng, hắn tự mình và di nhân cường giả đụng nhau, tự nhiên minh bạch lực lượng của đối phương đến cùng khủng bố đến mức nào. coi như hắn đem tự thân cương khí toàn bộ vận chuyển, khiến cho lực lượng đạt tới một cái kinh người cấp độ, lại là vẫn như cũ bù không được. Di nhân cường giả cường hoành lực lượng, hiển nhiên, hắn đây là lấy ngắn kích dài. Người ta di nhân cường giả chủ tu chính là lực lượng, mà lại thực lực còn không kém hắn. Luân phiên chiến, bại liền có thể lý giải. Chỉ là, ở đông đảo đồng liêu trước mặt chiến bại, trên mặt ít nhiều có chút không nhịn được, Ngụy Diên cũng không hai lời nói, chạy chậm đến tiến đến trước mặt Lưu Kỳ, nhỏ giọng nói: "Sứ quân, đám này di nhân có gì đó quái lạ." "Hừ, người ta chính là cường giả Vu giáo, ngươi còn có cái gì không phục?" Sách, Ngụy Diên một mặt phiền muộn, trong lòng không cam lòng lại là nháy mắt tiêu tán. Chính như Lưu Kỳ lời nói, người ta chính là thần bí cao thủ Vu giáo. Hắn thua ở trong tay đối phương, có cái gì tốt không phục? Nếu là đặt ở tìm nơi nương tựa giang hạ trước kia, Ngụy Diên khẳng định sẽ không phục, thậm chí càng chất vấn Vu giáo là cái gì đồ chơi. Nhưng hắn gia nhập liên minh giang hạ về sau, tự mình tham dự thu phục Kinh Nam 4 quận chi chiến, sau đó còn tại Nam Lăng quận và Trường Sa quận vừa đi vừa về điều động, làm nơi đó quân quản tối cao thủ lĩnh, và di nhân tiếp xúc nhiều lắm. Tự nhiên minh bạch Vu giáo đại biểu cái gì. Đây chính là có thể tường thuật đến tranh giành chi chiến thế lực uy tín lâu năm. Cứ việc từ khi bọn họ lui vào thập vạn đại sơn về sau, thế lực nhiều lần cắt giảm, nhưng cũng không phải Ngụy Diên có thể tùy ý khinh thường cường đại tồn tại. Vẫn là câu nói kia, biết được càng nhiều, đối với thiên địa còn có một ít thần bí tồn tại, liền càng phát kính sợ, hoặc là nói kiêng kỵ càng xác thực. Một điểm, Ngụy Diên làm giang hạ quan trọng điểm bồi dưỡng tướng lĩnh Lưu Kỳ, hướng hắn mở ra không ít tin tức tư liệu, khiến hắn có thể cấp tốc trưởng thành đồng thời thành thục. Không thể không nói, thế gia đại tộc có thể trở thành Đông Hán đế quốc chủ lưu, thật không phải nói đùa. Vẻn vẹn bị bọn họ độc quyền tri thức, là đủ gọi Hàn môn hoặc là địa phương cường hào xuất thân tử đệ tuyệt vọng. Chênh lệch quá lớn, liền ngay cả Ngụy Diên bực này thiên phú tuyệt hảo tồn tại, một thân võ nghệ có thể tu luyện tới nhất lưu cấp độ, tuyệt đối là thiên phú dị bẩm võ đạo thiên tài, nhưng hắn đối với cao võ tam quốc nhận biết trình độ thực tế quá nông cạn. Lưu Kỳ phát hiện ở trong lòng Ngụy Diên, giống như là Quan Vũ và Trương Phi loại kia cấp bậc tuyệt thế mãnh tướng, hẳn là thế giới này võ đạo đỉnh phong cấp độ. Có thể nói Ngụy Diên bản thân tầm mắt hạn chế thực lực của hắn. Hắn đem võ đạo chí cao định nghĩa là tuyệt thế mãnh tướng, tu luyện động lực tự nhiên cũng liền bình thường. Mấy người thực lực đạt tới nhất lưu cấp độ, khẳng định sẽ xuất hiện lười biếng tình huống. Sự thật cũng chính là như thế. Thẳng đến gia nhập giang hạ quân làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, Lưu Kỳ tự mình truyền thụ cũng để cho không ít thế gia đại tộc trường khống tin tức. Ngụy Diên tình huống lúc này mới có chỗ đổi mới. Đảm nhiệm cái nào võ đạo thiên phú xuất chúng võ tướng biết được trên đời này tồn tại một đao ngăn nước, vác núi đi biển bắt hải sản kinh khủng tồn tại, tự nhiên mà vậy sẽ điều chỉnh tự thân truy cầu mục tiêu. Cũng liền đến lúc này, được đến Lưu Kỳ không ít tài nguyên nghiêng Ngụy Diên, mở ra thực lực tấn mãnh tăng lên một cái giai đoạn. Cùng lúc đó, đối với thế giới này cũng có càng xâm nhập thêm nhận biết. Tối thiểu, biết được mình thua ở trong tay cường giả Vu giáo, cũng sẽ không cảm thấy khó mà tiếp nhận. Chỉ là trong lòng âm thầm động viên, về sau lấy lại danh dự chính là, cái này mới là võ đạo cường giả, nên có lòng dạ khí độ. Đối với Ngụy Diên luân phiên chiến bại, Lưu Kỳ cũng không có cái gì đặc biệt cảm xúc. Về phần sinh khí căn bản chính là không thấy sự tình. Người bên ngoài không nhìn thấy, hắn làm sao có thể không nhìn thấy? Mấy vị cao thủ Vu giáo kia, đỉnh đầu cơ hồ thẳng tắp khí huyết lang yên, cảm ứng được mấy đạo quen thuộc vô cùng khí huyết lang yên. Trong mắt, Lưu Kỳ hiện lên hừng hực chiến ý. chỉ bất quá rất nhanh liền biến mất. Nếu là đặt ở chủ thế giới, hoặc là ở thủy hử thế giới, không chừng hắn muốn đích thân kết cục, hảo hảo cảm thụ một phen cường giả vu giáo, gân cốt rèn luyện chi pháp, đến tột cùng có cái gì đặc điểm. Bất quá dưới mắt a, cũng không có lần nữa tu luyện nội gia quyền chi pháp, tự nhiên sẽ không tùy tiện xuất thủ, cho mình và đối phương đều có lưu đầy đủ chỗ trống. Mấy vị kia khí huyết lang yên ngút trời cường giả vu giáo tính không được cái gì, phần lớn cũng liền và Quan Vũ cùng Trương Phi không sai biệt lắm thực lực, mạnh nhất vị kia miễn cưỡng tiến vào thần thông cảnh, lại là tuyệt đối không chịu nổi lão hoàng trung một đao. Gọi Lưu Kỳ kiêng kỵ chính là giấu ở mấy vị vu giáo rèn thể cường giả sau lưng, vị kia thần hồn ba động cực kỳ thâm trầm tồn tại. Người này tựa hồ và hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, thỉnh thoảng tiết lộ ra một chút xíu khí tức, liền gọi Lưu Kỳ dâng lên nồng đậm uy hiếp cảm giác. Đương nhiên, chỉ là uy hiếp thôi, còn không đến mức gọi hắn sinh ra cái gì không tốt tâm tình tiêu cực. Thật muốn so với thần hồn cảnh giới, Lưu Kỳ tuyệt đối ở đối phương phía trên, chỉ là đột nhiên gặp được một vị thần hồn cảnh giới đạt tới thần thông cảnh, cũng chính là hóa long quyết long nhân cảnh tồn tại, gọi Lưu Kỳ sinh ra nồng đậm hiếu kỳ chi niệm. Chẳng biết tại sao, khí tức của đối phương mặc dù có thể và cảnh vật xung quanh hòa làm một thể, nhưng thần hồn khí tức một khi tiết lộ, giống như lại sẽ tao ngộ cảnh vật xung quanh bài xích, thập phần cổ quái, giống như đối phương cũng không thể thật triệt để ẩn tàng tự thân linh hồn ba động, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có một tia thâm trầm khí tức bộc lộ. Cái này tia thâm trầm khí tức cho Lưu Kỳ cảm giác cũng không khá lắm. Dã man, huyết tinh, đỏ lạc lạc rừng cây quy tắc, giống như thời khắc đều ở cùng thiên địa tranh đoạt quyền lợi sinh tồn, mà thiên địa cùng cảnh vật xung quanh tựa hồ đối với dạng này khí tức bất mãn hết sức. Không gặp nương theo thâm trầm linh hồn ba động thỉnh thoảng xuất hiện, quanh mình hoàn cảnh đều chịu ảnh hưởng, nguyên bản trời xanh không mây bầu trời chậm rãi âm u xuống tới, xung quanh rừng cây tựa như trở nên tĩnh mịch, một cỗ túc sát không khí dần dần tràn ngập. Nếu không phải cảm ứng được ra, đây cũng không phải là trận pháp cùng thủ đoạn đặc thù lấy ra tình trạng, Lưu Kỳ sợ là sẽ phải không chút do dự ngang nhiên xuất thủ. Dưới mắt a, hắn ngược lại là nguyện ý cùng đối phương vị kia lực lượng thần hồn thâm trầm ra hòa, hảo hảo giao lưu trao đổi. Ngụy Duyên liên tiếp bại hai trận, tựa hồ gọi mấy vị kia khí huyết lang yên xông lên trời không cường giả vu giáo lên cái gì không nên có tâm tư, vậy mà bắt đầu la hét kêu to, một bộ hăng hái dương dương đắc ý tư thế. Lưu Kỳ không có để cho thủ hạ tướng lĩnh ra ngoài mất mặt xấu hổ, chỉ là phất phất tay ra hiệu bên người lính liên lạc động. Đông đông đông, ô ô ô. Sau một khắc, nương theo lính liên lạc lệnh kỳ vung vẩy, lập tức phía sau Lưu Kỳ chống trận oanh minh kèn lệnh cùng vang lên, hơn vạn tinh nhuệ giang hạ quân tướng sĩ lập tức bày ra thiết huyết chiến trận. Lập tức một cỗ sát khí khủng bố sôi trào mãnh liệt, nháy mắt quét ngang phương viên trăm dặm khu vực. Cùng lúc đó, một cỗ kinh người quân khí ở đại quân đỉnh đầu hư không không ngừng ngưng tụ, cuối cùng thậm chí ẩn ẩn muốn hóa hình, nhìn bộ dáng tựa như một đầu dữ tợn cự hồ, uy thế kinh khủng từ trên trời giáng xuống, tựa hồ toàn bộ bầu trời đều rơi xuống, toàn bộ đặt ở vừa mới còn kiệt ngạo hưng phấn cường giả vu giáo trên thân, ép tới bọn họ khuôn mặt một mảnh đỏ tía, thân hình khó mà động đậy, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ vẻ bất an. Đúng lúc này, đạo kia vẫn giấu kín thâm trầm thần hồn ba động đột nhiên có phản ứng kịch liệt. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam.